Chương 1557, đắm chìm trong đó. Từ khi Khương Vân quyết định hảo hảo đi hỉ hệ u do một người, sau đó lại nhìn xem có thể hay không đem hắn tính cách hoàn chỉnh huyễn hóa ra đến về sau, hắn liền đem Trịnh Đức chọn làm mục tiêu của mình. Bởi vậy, cái này thời gian 3 tháng, Khương Vân đều tại cẩn thận nghiêm túc quan sát đến Trịnh Đức. Loại này quan sát, không chỉ có riêng chỉ là dùng mắt thường đi xem, mà là dùng thần thức đem Trịnh Đức hoàn toàn bao phủ, thời thời khắc khắc chú ý Trịnh Đức mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Thậm chí, tiêu liền Trịnh Đức một ngày hít thở bao nhiêu lần, nói nhiều ít câu nói, lúc nói chuyện nhịp tim tốc độ là chậm vẫn là nhanh, đều tại Khương Vân quan sát. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, đối tại một người bình thường, dùng chính mình phương thức như vậy đến quan sát, hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể hoàn thành đối với hắn hiểu rõ. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, mỗi khi hắn tự cho là đối Trịnh Đức đã đủ rồi giải, đồng thời đem Trịnh Đức hình tượng huyễn hóa ra đến về sau, nhưng dù sao sẽ phát hiện, nguyên lai Trịnh Đức tính cách bên trong còn có không vì mình biết một mặt. Lại thêm hắn QNZ từ đầu đến cuối không có biện pháp đem tất cả tính cách hoàn toàn dung nhập vào một cái hình tượng phía trên, sở dĩ hắn dứt khoát liền đem mỗi một loại tính cách đều đơn độc phân ra đến, một tính cách ngưng tụ thành một cái độc lập Trịnh Đức. Cho đến hôm nay, nhìn xem trước mặt đã thành hình cái thứ 7 Trịnh Đức, Khương Vân mới xem như chân chính hoàn thành đối với Trịnh Đức hiểu rõ. Giống như những này hình tượng không phải mình từng cái tự mình huyễn hóa ra tới, Khương Vân đều có chu tờ không thể tin được. Trịnh Đức, cái này bình thường, cả ngày khuôn mặt tươi cười nên nhân tiệm cơm trường quỹ, vậy mà lại có được 7 loại hoàn toàn khác biệt tính cách đối cái này 7 cái Trịnh Đức nhìn chăm chú nửa ngày. Khương Vân mặc dù như cũ không biết đến cùng như thế nào mới có thể đem cái này 7 loại tính cách hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ, nhưng là hắn lại có loại dự cảm, nếu như mình có thể làm đến, vậy mình hẳn là có thể tìm tơ y chính mình đạo tính. Mặc dù ta không biết những người khác là như thế nào cảm ngộ đạo tính, nhưng là chí ít trước mắt xem ra, của ta loại biện pháp này, có thể thực hiện thế là, ở sau đó thời kỳ, Khương Vân bắt đầu đem chính mình quan sát đối tượng, chuyển rời đến những người khác trên thân. Loại này quan sát, đối với người bình thường hoặc là tu sĩ tới nói đều tự nhiên là khó có thể tưởng tượng sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhất là đối với hắn kia cường đại thần thức tới nói, lại cũng không là việc khó gì. Hắn thần thức chỉ cần khóa chặt lại một người, như vậy cho dù người này rời đi Ma Vân Thành, nhưng chỉ cần tại cái này vô danh hoang giới bên trong, như vậy nhất cử nhất động của hắn tiểu vẫn tại Khương Vân chú ý phía dưới. Ban đầu thời điểm, Khương Vân quan sát đối tượng là mỗi một cái đến đây xem bệnh nhân. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân bắt đầu đem phạm vi mở rộng, khuyết trương đến chính mình cái này nhân tâm đường chỗ trên đường phố mỗi người. Tự nhiên, thời gian QNZ tại Khương Vân loại này quan sát thời gian dần trôi qua, mà đối với cuộc sống như vậy, Khương Vân QNZ thật đã là hoàn toàn tho y quen. Đảo mắt chi gian, Khương Vân cái này nhân tâm đường đã tại cái này Ma Vân Thành bên trong mở ra đằng đẳng thời gian 3 năm. Tối hôm đó, hắn vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, đóng lại cửa tiệm, ngồi ở tiệm thuốc lầu 2, nhắm mắt lại. Giống như giờ này khắc này, có thần thức cường đại, hay là như là Lư Hữu Dung bọn người như thế, có được đặc thù con mắt tu sĩ đi vào cái này Ma Vân Thành, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, đen kịt một màu Ma Vân Thành phía trên, thình lình có mấy chục vạn căn nhỏ như sợi tóc thần thức chi tuyến, theo trong thành từng nhà, mỗi cái công trình kiến trúc bên trong dọc theo mà ra, cho đến cuối cùng hội tụ tại một cái địa phương, cái này địa phương, liền là nhân tâm đường từng cái quan sát người khác. Đối với Khương Vân thật sự mà nói là quá chậm, sở dĩ tại 3 năm này thời gian bên trong, Khương Vân thần thức đã đem tòa này Ma Vân Thành bên trong tất cả sinh linh tất cả đều bao phủ, nghiêm túc quan sát đến cuộc sống của bọn hắn, quan sát đến tính mạng của bọn hắn. Loại này quan sát, để Khương Vân biết được trong thành mỗi người hỉ nộ ai ố, biết được mỗi người buồn nhớ sợ kinh. Không chút nào khoa trương, Khương Vân thậm chí so với bọn hắn chính mình, còn muốn càng thêm hỉ hệ u do bọn hắn. Mà tại dạng này hiểu rõ phía dưới, Khương Vân có lúc hội sẽ không tự chủ được đem chính mình xem như là bọn hắn. Tại bọn hắn cao hứng thời điểm, bộ y tiếp bọn hắn cùng một chỗ vui vẻ, tại bọn hắn thống khổ thời điểm, bộ y tiếp bọn hắn cùng một chỗ khó chịu. Dạng này quan sát, Khương Vân bản ý chỉ là vì có thể tìm kiếm ra thuộc về mình đạo tính, nhưng là liền hắn cũng không nghĩ tới, mình còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia chính là đối với trong nhân thế thất tình lục dục, đều có càng thêm khắc sâu lý giải. Tại loại này giải phía dưới, Khương Vân chẳng những trước sau hiểu rõ nhân gian đạo bên trong lục dục đạo thuật, mà lại đối với trước đó minh ngộ thất tình đạo thuật, QNZ có cấp độ càng sâu trải nghiệm. Mặc dù hắn không có đi thi triển những này đạo thuật, nhưng là hắn tin tưởng, một khi thi triển ra, uy lực tuyệt đối so trước kia mạnh hơn nhiều. Nguyên bản Khương Vân đối mọi người quan sát cũng chỉ giới hạn trong 3 ngày, nhưng là về sau hắn phát hiện, rất nhiều người tại lúc ban ngày là một cái dạng, nhưng là một khi ngủ thiếp đi về sau, lại thường thường lại hội sẽ biểu hiện ra càng nhiều khác biệt dáng vẻ, cũng chính là càng nhiều khác biệt tính cách. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được, rất nhiều người, người ở bên ngoài trước mặt vĩnh viễn sẽ chỉ hiển lộ ra một loại hoặc là hai ba loại tính cách, đem mặt khác tất cả tính cách đều một mực che giấu. Loại này ẩn tàng, thậm chí tiểu liền chính bọn Hà Nở cũng không biết, bởi vì loại này ẩn tàng, đã trở thành thói quen của bọn hắn, thâm căn cố đế. Như vậy cũng tốt so là bọn hắn trước mặt người khác vĩnh viễn mang theo một cái mặt nạ, dần ra về sau, chính bọn Hà Nở đều quên cái mặt nạ này tồn tại. Mà chỉ có đợi đến nhập ngộng về sau, chờ đến ý thức của bọn hắn không còn tận lực đi trưởng khống bọn hắn tự thân thời điểm, mới có thể hiển lộ ra bọn hắn ẩn giấu cái khác tính cách. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, sở dĩ Khương Vân hiện tại đối với mọi người quan sát, không còn vẹn vẹn chỉ là ban ngày, mà là tính cả ban đêm QNZ bao gồm đi vào. Mắt thấy sắc trời sắp sáng thời điểm, Khương Vân lúc này mới có chút nhắm mắt, tiến vào chính mình huyễn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt phía dưới, cái này trong ảo cảnh thình lình lít nha lít nhít, đứng thẳng vô số thân ảnh, những này thân ảnh liền là cái này Ma Vân Thành bên trong số lượng hàng trăm ngàn sinh linh, liền như là Khương Vân ban sơ huyện hóa ra 7 cái Trịnh Đức đồng dạng, mỗi một cái sinh linh đều có mấy loại khác biệt hình tượng, thiếu có 5-6 loại, nhiều, thậm chí có thế có 12-13 loại, bởi vậy, cũng liền có thể dùng nơi này thân ảnh số lượng trên thực tế đạt đến sắp tới hơn 100 vạn. Nhìn xem trước mặt cái này lần lượt từng cái một sinh động như thật mặt, Khương Vân có thể chính xác hô lên bọn hắn mỗi cái người có tên chữ, nói ra mỗi người bọn họ tính cách, nói ra mỗi người bọn họ phiền não ưu sầu. Loại cảm giác này, 10 phần kỳ diệu, tiêu phảng phất là chính mình dung nhập nhân sinh của bọn hắn, biến thành bọn hắn, một lần nữa kinh lịch một loại biệt dạng sinh hoạt. Mặc dù chân chính thời gian mới đi qua 3 năm mà thôi, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, tăng thêm hắn tại huyễn cảnh bên trong thời gian, trên thực tế đều đã có sắp tới 10 năm lâu. Hiện tại Khương Vân cũng đã không còn đi cưỡng cầu có thể tranh thủ thời gian cảm ngộ chính mình đạo tính, mà là đem loại này quan sát trở thành một chủng tập quán, trở thành một loại mỗi ngày phải làm tu luyện, thật sâu đắm chìm trong đó. Thành Đông tiệm may Lưu Trường Quỹ, tính cách của hắn đã hoàn toàn hiện ra, sở dĩ có thể chuyển qua một bên. Vừa nói chuyện, Khương Vân một bên huy động ống tay áo, đem 9 cái Lưu Trường Quỹ đưa đến một bên. Đây là thành Tây Tống Lao Thái, nàng hôm nay đã đi mang theo một tia thở dài, Khương Vân đem Tống Lao Thái đơn độc bỏ vào một bên. Hơn 100 vạn thân ảnh, bị Khương Vân phân loại phân ra 3 cái phạm vi, một cái là đã quan sát xong, một cái là đã chết đi, một cái là còn tại quan sát. Mà tại Khương Vân loại này không ngừng phân chia phía dưới, trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Khương Vân ánh mắt trực tiếp xuyên qua huyễn cảnh, xuyên qua tiệm thuốc nóc nhà, thấy được trên bầu trời, mới vừa từ giới ngoại bước vào giới này 2 tên đạo tính cảnh tu sĩ.